Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 506, cái chết đầy tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta run giọng nói, cho dù như thế nào ta cũng không cho nàng rời khỏi ta. Trân Phi cười nói, sớm hay muộn gì thì thiếp cũng phải rời khỏi triều đình, lần này thiếp rời đi thiếp biết chàng rất nhớ thiếp, yêu thiếp. Nếu như lúc nào rảnh rồi, chàng tới thăm mẹ con chúng ư yếp. Nếu như thiếp vẫn ở trong hoàng cung, thì thiếp sẽ nơm lót lo sợ, một khi chuyện của chúng ta bại lộ con của chúng ta sẽ sống trong hoàn cảnh như thế nào, nó có được bình an hay không? Lệ nóng tuôn trào trong khóe mắt của ta. Trân Phi nói, khi thiếp biết Minh mang thai thiếp đã nghi tới cái chết để tránh sự việc liên lụy tới chàng. Thế nhưng mỗi khi thiếp nghi tới ánh mắt của chàng, thì ư yếp lại nghi, nếu như thiếp chết đi, chàng sẽ thương tâm tới mức nào? Thiếp, một giọt nước mắt trong suô, tê roi vào miệng của ta. Ta nghẹn ngào, nếu như Trân Phi chết thì sợ rằng ta không cách nào chịu đựng được đả kích lớn như vậy. Trân Phi nói, thiếp ở trong cung nhiều năm, nhưng chuyện đấu đá, ngươi lừa ta gạt hầu như ngày nào cũng xảy ra bên cạnh. Thiếp thực sự mệt mỏi rồi, thiếp sợ con cơ trùng ta phải sống trong hoàn cảnh như vậy. Nếu như trong lòng chàng thực sự có thiếp, vậy thì hãy cho thiếp rời khỏi nơi này, để cho con cơ chúng ta lớn lên không phải lo nghi gì cả. Ta nặng nề gật đầu, Trân Phi đã nói tới mức này, sao ta có thể cự tuyệt cơ chứ? Ta thấp giọng nói, R-T-I-R-R, ta đồng ý với nàng. Lúc rời khỏi Mộc Ân Am đã là lúc bình minh, Đa Long vẫn đứng dựa vào cột đình mà ngủ, đèn lồng trong tay hắn rơi xuống đất, xem ra làm nô tài cũng không dễ dàng gì. Ta nhẹ giọng khụ một tiếng. Đa Long lúc này mới cảm thấy cuồng quýt đứng dậy quỳ xuống, tiếc rằng thân hình của hắn đứng quá lâu cho nên mới động đậy đã ngã lăn xuống đất. Ta cười nâng hắn dậy nói. Đa Tông Quản, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đa Long cung kính nói. Nô tài năm nay 63 tuổi, vào cung cũng đã được 55 năm rồi. Ta gật đầu nói, cùng tới lúc ngươi nên nghi ngoi một chút rồi. Đa Long không biết ý nghi chân chính của câu nói này, trong lúc nhất thời hắn đứng ngây ngốc tại chỗ, sau khi định thần lại mới cuồng quýt quỳ xuống, nói. Chủ tử, nô tài không biết đã làm sai cái gì, chủ tử xin cứ trách phạt nhưng đừng đuổi nô tài ra khỏi cung. Ta cười nhạt nói, ngươi nghi quá nhiều rồi, ta muốn ngươi làm giúp ta một việc. Đa Long cung kính nói, chủ tử xin cứ việc phân phó. Ta xoay người lại nhìn Mộc Ân Am, Đa Tông Quản, ta muốn ngươi hộ tông Trân Phi và Ngọc Tỏa rời khỏi đây, bô. Chí nói ăn chôn ở cho họ ế. Lão nô cấn tuân thánh dụ. Vốn ta định tới chỗ của Sở Nhi nghi ngoi, nhưng mà trên đường lại gặp Sa Hạo, thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, xem ra lại có chuyện xảy ra rồi. Tả gia đã xảy ra chuyện, VQP9PRV, một ả gia nào ẻ ta có chút kỳ quái nói. Sa Hạo giải thích, hai đứa con trai của Tả Trục Lưu đã chạy thoát, ta bỗng nhiên dùng mình, lạnh lùng nhìn về phía Sa Hạo nói. Chuyện xảy ra khi nào? Sa Hạo nói, chắc là mói gần đây, vốn thuộc hạ phụ trách giám thị hai huynh đệ của hắn, nhưng do gần đây xảy ra chuyện. Bận phụ trách tang lễ của Hâm Đức Hoàng đế, lại bận chuyện bệ hạ đăng cơ cho nên có điều sơ sẩy, tạo cho họ cơ hội rời đi. Ta nắm chặt hai tay, chậm rãi đi lại, bỗng nhiên quay đầu lại nói. Tả Ngọc Di đâu? Sa Hạo do dự một chút, rốt cục nói. Nàng vẫn đang ở Hoi Long Viện, nhưng mà, nhưng mà cái gì? Có lẽ nàng ta khuyên hai huynh trường không nên rời đi, mới xảy ra tranh chấp bị đâm một đao. Cái gì, đôi mắt của ta căng như muôn nứt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Hạo cuồng quýt nói. Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ đã tìm đại phu thăm và khám bệnh cho nàng ta, hiện giờ không có gì nguy hiểm. Ta đi qua đi lại, cắn răng nghiến lợi nói. Hai tên này đúng là không bằng cam thù, lại dám hạ thù cả vói em gái của mình. Sa Hạo, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải bắt hai người bọn họ chờ lại, xong ta muốn gặp người chết, ta muốn thấy thủ cấp của họ. Sa Hạo gật đầu, thuộc hạ sẽ đi làm chuyện này. Trong lòng ta vô cùng phiền loạn, phất phất tay nói. Ngươi mau chuẩn bị xe ngựa, ta muốn tới Hoi Long Viện. Sa Hạo nhắc nhở ta nói, hôm nay còn phải lâm chiều. Ế, dù sao cũng không có chuyện gì gấp, đế bọn họ đợi một lát cũng được. Trên đường đi, trong đầu ta vô cùng hỗn loạn, huynh đệ Tả Đông Tường chôn thoát đôi vói ta cũng chẳng phải là chuyện to tát gì. Đáng quan tâm ở đây là Tả Ngọc Di bị thương, trong lòng ta vô cùng áy náy. Tuy rằng ta và Tả Ngọc Di đã có quan hệ thế xác nhưng ta lại hầu như đã quên mất nàng. Cũng bởi vì lẽ đó, mà ta càng cảm thấy nàng đáng quý, nếu không vì ta, nàng sẽ không phải chịu chuyện như vậy. Lúc tối Hoi Long Viện, ta trực tiếp đi vào khuê phòng của Tả Ngọc Di, ánh sáng bên trong rất yếu ớt, màn che được buông xuống. Ta xốc màn che lên, thấy Tả Ngọc Di xoay lưng ra phía ngoài, yếu ớt nói. Hương Vân, ngươi đã trở về. Ta cô, gắng kiềm chế sự kích động trong lòng Minh, thấp giọng nói. Là ta, chấm, thân hình của Tả Ngọc Di rõ ràng run rẩy một chút, chậm rãi quay người lại, vốn nước mắt trên mặt đã đầy, đôi môi tanh đào không còn chút máu, nay vì kích động mà tái nhợt, run giọng nói. Bệ hạ, thiếp, cho rằng kiếp này kiếp, người không tói nữa, ế ta ôm chặt lấy thân hình của nàng, nói ủy khuất cho nàng rồi. Tả Ngọc Di nhào vào trong lòng ta, lớn tiếng khóc ồ lên, hồi lâu mới dừng tiếng khóc. Ta lo lắng cho thương thế của nàng, nhỏ giọng nói. Bị thương ở chỗ nào vậy? Tả Ngọc Di cô, gắng dùng ngón tay nhỏ nhắn chi vào ngực ta cẩn thận cởi áo ra, nàng mắc cờ nhắm mắt lại, thấy trên ngực có quân một lót băng, từ trong đó máu vẫn chảy ra. Xem ra nàng bị thương không nhẹ, nếu sâu thêm một chút nữa thôi, có lẽ nàng đã hương tiêu ngọc vẫn, ta cảm thấy đau lòng vô cùng, hôn lên đôi môi tanh đào của nàng, nói. Đều tại ta, Tả Ngọc Di lắc đầu nói. Hai vị huynh trưởng muôn chạy chôn ư hiếp không muôn bọn họ đi, hai huynh mắng thiếp không nhớ tói công nuôi giường của cha. Trong lúc tức giận, nhị ca dùng kiếm đâm thị thương ư hiếp. Ta cả giận nói, hắn quả thực không phải là người, sao có thể hạ độc thủ với em gái của mình như thế. Tả Ngọc Di chán nản nói, trái tim này của Ngọc Di Vinh viền thuộc về bệ hạ cho dù thế nào cũng không giỏi đi. Do kích động, nàng ho nhẹ hai tiếng, lại nói. Ngọc Di còn muôn cầu bệ hạ một việc. Do kích động, nàng ho nhẹ hai tiếng, lại nói. Ngọc Di còn muôn cầu bệ hạ một việc. Ta gật đầu nói, nàng nói đi, Ngọc Di mong bệ hạ có thể tha cho hai vị huynh trường của ư hiếp. Tuy bọn họ đôi vói ư hiếp như vậy, nhưng mà chưa làm chuyện gì xấu cho đại khang, mong bệ hạ có thể hiếu được nồi khố trong lòng tiện thiếp. Trong lòng ta rất là cảm động, Ngọc Di quả nhiên đã có sự thay đổi ỉ lòn, từ một quý nữ điêu ngoa, nay đã trò. Thành một khuê tú suy nghi vì mọi người. Ta ôm vai nàng nói. Muốn ta tha cho bọn họ không khó, nhưng mà cái gì, nhưng mà nàng phải đáp ứng ta, theo ta vào cung. Ta muốn lập nàng là phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đã quyết định dù thế nào ta cũng phải cho nàng một danh phận, quyết không thế đế cho nàng cô độc sông ở bên ngoài được. Tả Ngọc Di cúi đầu trầm mặc hồi lâu mới gật đầu. Khi ta dần nàng vào trong cung, ta an bài nàng ở trong bách trừ cung, nạp phi là chuyện không lòn, nhưng mà do ta tôn trọng Sở Nhi, nên ta phải cùng nàng thương lượng trước mới được. Trước kia ta đã nói với Sở Nhi một lần, đã bị nàng phản đối, cho nên ta phải nói lại một lần nữa. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của ta, lập trường của Sở Nhi với Tả Ngọc Di vẫn như trước kiên quyết phản đối. Giận không, Tả Ngọc Di chính là con gái của Tả Trục Lưu, Tả Trục Lưu ngày xưa đã hãm hại không ít đại thần, hơn nữa lại còn mưu phản, thiên hạ đều biết, bây giờ huynh muôn lập nàng ta làm phi, vậy thì làm sao phục chủng được. Ta thấp giọng nói, thế nhưng Ngọc Di đôi ỉ vói ta tình thâm ý trọng, lần này nàng ấy lại suýt chút nữa bị huynh trường hại chết, ta chi muôn đưa nàng ta vào cung, chiếu cô. Cho nàng ta một chút, Sở Nhi lạnh lùng nói. Hiện giờ không phải là việc chiếu cô, mà là việc lập phi, lấy thân phận của Tả Ngọc Di thì không cách nào gia nhập hoàng thất được. Ta thấy Sở Nhi kiên trì như vậy, lửa giận trong lòng không khỏi bốc lên, lớn tiếng nói. Vì sao nàng đôi vói người khác có thế dễ dàng tha thứ, vậy sao lại không thế tha thứ cho Tả Ngọc Di được chứ? Sở Nhi nói, muội không phải là vì Tả Ngọc Di, mà là suy nghĩ cho danh dự của huynh, muội không muốn sau lưng một vị vua có một cái danh háo sắc. Ta cả giận nói, Sở Nhi, nàng tưởng rằng ta không biết trong lòng nàng nghi gì ư, trong lòng của nàng bài xích Ngọc Di, nhạc phụ và Tả Trục Lưu từ trước đến nay không hợp, có phải là nàng còn nhớ chuyện trước kia khi ta lập nàng làm phi không? Trước kia đế lập phi ta chi được chọn Sở Nhi hoặc là Tả Ngọc Di, sau này ta chọn chúng Sở Nhi, nên mới tạo thành sự nguyên nhân bài xích của nàng. Sở Nhi đứng dậy, hai hàng nước mắt chảy ra, nàng cắn môi tanh đào cố sức dậm chân một cái, xoay người chạy ra ngoài. Trong lòng ta phẫn nộ cầm lấy chén trà ném mạnh vào tường, chén trà vừa tung ra tứ phía thái giám cung nữ xung quanh chưa bao giờ thấy ta tức giận như vậy, sợ hãi quỳ xuống đất. Sau khi tỉnh táo lại, trong lòng ta có chút hối hận từ sau khi ta và Sở Nhi kết hôn, chúng ta chưa từng phát sinh sự cây cọ lớn tới mức này. Ngoài điện vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Vân Na nghe tin chạy tới ta ảo não ngồi xuống ghế. Vân Na đi tới bên cạnh ta, đánh mắt nhìn đám thái giám cung nữ xung quanh, bọn họ hiểu ý cung quýt thu dọn đông vừa nát rồi đi ra ngoài. Trong phòng chi còn lại có hai người chúng ta, ta cười khố nói. Thế nào, tới lên án ta có phải không, sao không mang theo các chị em tới? Vân Na thản nhiên nò, nụ cười, nhẹ giọng nói. Trong trí nhớ của muội, huynh chưa từng có lần nào cây nhau vói sò. Nhi, ta thò dài nói, vừa rồi ta thật có chút kích động nhưng mà... Trong lòng ta vẫn canh cánh chuyện Sở Nhi phản đối Tả Ngọc Di. Vân Na nói, muội mặc dù không hiểu rõ Tả Ngọc Di, nhưng muội biết Sở Nhi phản đối tất có lý. Tỷ muội nàng tinh thâm nghĩa trọng, đương nhiên phải giúp cho muội ấy rồi. Vân Na nói, không biết huynh có nghi tói chuyện ngần ấy năm nay, hồng nhan bên người huynh mỗi lúc một nhiều, sò. Nhi có từng oán giận huynh gì không? Su ô, tê ngày huynh bận việc, quốc sự chuyện trong hậu cung là do ai lo liệu, tỷ muội bọn muội hòa họp thế này, là do công của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng câu hỏi liên tiếp của Vân Na làm cho ta thẹn thùng, nhớ tới lúc nãy ta tức giận vói Sở Nhi như vậy, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng. Vân Na nói, huynh đó, không biết là có phải mắc bệnh đế vương rồi hay không? Sớm biết như vậy, bọn muội ở lại Lục Hải Nguyên vui vẻ còn hơn. Ta xấu hổ nói, ta đúng là đã sai rồi, Sở Nhi đâu ta tới chịu tội vói nàng ấy. Vân Na cười nói, nếu như huynh không tới, sợ rằng Yến Lâm và Lục Châu sẽ cam đao liều mạng vói huynh. Ta nhịn không được bật cười lên, các nàng phản rồi, lại dám phạm thượng ư, Vân Na nói. Là ai đã nói huynh không coi Minh là hoàng đế, làm những chuyện này vói tướng công của Minh đâu có gì là không được. Sự tức giận trong lòng ta đã tiêu tan thành mây khói từ lâu, ta cười nói. Ta chi là một điếu hoàng đế, điêu, chim, trong nhà có vợ dừ, trong nhà có vợ dừ à, ta tìm thấy Sở Nhi ở bên ngoài hồ sen của Vinh Thọ Cung, nàng đứng ở bên bờ, hai bò. Vai không ngừng run lên. Trong lòng ta tràn ngập cảm giác áy náy, nhẹ giọng nói. Tiếu đinh đương, Sở Nhi giật mình, nhưng vẫn không có quay đầu lại. Nàng bỗng nhiên đi tới phía trước ta sợ hãi nói. Nàng làm cái gì vậy? Sò, Nhi vẫn hờ hừng, đột nhiên nhảy ùm xuống hồ. Ta quá sợ hãi, không kịp coi ngoại bào, nhảy ùm xuống hồ. Hồ sen cũng không sâu chi ngập tới ngực ta thế nhưng thân hình của Sở Nhi vẫn biến mất dưới làn nước. Ta kinh hoàng vô cùng, lặn xuống bên dưới, lần tìm vị trí của Sở Nhi, rồi ôm lấy nàng lôi lên. Quần áo của Sở Nhi đã ướt đầm nước nhưng mà trên mặt lại nò. Nụ cười, lúc này ta mới biết đây là kế hoạch của nàng, cười khổ nói. Sở Nhi đã là mẫu nghi thiên hạ, vậy mà vẫn còn đùa theo cách này được sao? Sò, Nhi vươn cánh tay ngọc ôm cái cổ ta nói. Nếu như huynh không cứu muội thì muội vinh viền không nối lên. Ta mặc dù biết nàng là nói vui đùa thế nhưng trong lòng vẫn có chút sợ ôm chặt lấy nàng nói. Ta sẽ không dòi đi đâu, Sở Nhi ta không dòi bỏ muội đâu. Hai giọt nước mắt trong su ô, tê chảy dọc theo gò má của Sở Nhi, nàng khẽ gật đầu, rúc đầu vào trong ngực ta ôn nhu nói. Bình ca ca, vừa rồi là muội không phải, ta che đôi môi tanh đào của nàng lại nói. Đều là lỗi của ta, là muội chi muôn tốt cho ta chuyện lập phi ta sẽ không nhắc lại nữa. Sò, Nhi nhẹ giọng nói, chuyện này cứ hoãn lại một chút sau này hãy nói, Ngọc Di đôi vói huynh trả công nhiều như thế, nếu như muội còn phản đôi thì đúng là không nghi tói nhân tình. Chúng ta nói ra câu nói này thì sự khúc mắc cũng biến mất không còn tăm hoi, trong lòng chi còn lại sự vui vẻ cảm thấy cái hồ sen lạnh lèo này biến thành một nơi vui vẻ nhất trần gian. Sở Nhi nói, huynh còn nhớ nơi này hay không? Ta nặng nề gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, đây là N mà ta cùng Sở Nhi gặp nhau lần đầu tiên, ta làm sao có thể quên, chính ở chỗ này ta đã cứu nàng lên, cũng là nơi mà hình ảnh của ta chiếm cứ trái tim của nàng. Chúng ta nhìn nhau thật lâu, trong ánh mắt ai nấy đều có tình ý dạt dào. Mấy tên thái giám thấy ta và Sở Nhi đứng trong hồ sen, sợ hãi hoang mang chạy tới kinh hô. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, nô tài nhất thời tắc trách tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Ta và Sở Nhi nhìn nhau cười, nắm tay nhảy lên trên, thái giám cung nữ lập tức vây lại, mang theo khăn phủ lên trên người chúng ta. Một trận gió lạnh thổi tới, Sở Nhi nhịn không được hắt hoi, ta thân thiết ôm vai Sở Nhi, nhẹ giọng. Sở Nhi, ngàn vạn lần đừng cảm lạnh, chúng ta chờ về rồi tiếp tục xong tu luyện công, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió lạnh thổi tới, Sở Nhi nhịn không được hắt hoi, ta thân thiết ôm vai Sở Nhi, nhẹ giọng. Sở Nhi, ngàn vạn lần đừng cảm lạnh, chúng ta chờ về rồi tiếp tục xong tu luyện công, được không? Khuôn mặt của Sở Nhi bị câu nói này của ta làm cho đỏ lên, nước trên mặt nàng vẫn còn chưa khô, giống như là hoa sen mới nở càng trở nên rực rỡ diễm lệ. Sò, Nhi đã thu xếp Tục Đức Cung làm nơi giường thương cho Ngọc Di, Tả Ngọc Di cũng hiểu ý người, không oán hận chút nào đối với Sở Nhi cả. Có lẽ là do ta và nàng lâu ngày gặp lại, đồng thời có được thần y Tuệ Kiều cẩn thận chăm sóc mà sức khỏe của Ngọc Di tô. Tê lên rất nhiều thương thế khôi phục một cách nhanh chóng, chẳng bao lâu đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà Tả Ngọc Di vẫn biết Minh khác biệt với người khác cho nên đa số thời gian đều ở bên trong cung điện của Minh làm vườn. lúc này đã gần tối trung thu, dân chúng cũng đang trong không khí hân hoan, ta muôn mở tiệc trong hoàng cung, mời các vị vương công đại thần. Thế nhưng do tang lễ của Hâm Đức Hoàng đế còn chưa được 3 tháng, ta lại là hiếu từ hiền tôn, đương nhiên phải để ý tối miệng thế gian, cho nên hủy bỏ dịp đoàn tụ năm nay. Ta chi lập một bàn tiệc nhỏ trong ngự hoa viên, mời các vị hiền thê quây quần, vui vẻ hòa thuận, không khí ấm áp hơn nhiều. Ngọc Di cũng tham gia vói mọi người, ta nhìn đi nhìn lại vẫn thấy ư yếu, Tuệ Kiều, không khỏi có chút kỳ quái, xoay người hướng Dịch An nói. Tuệ Kiều đâu? Ngọc Di cười nói, Tuệ Kiều tỷ tỷ nói phù tỷ quả trên cửu đinh son chi trong dịp trung thu mói kết cháy, hòn nửa chi vào lúc trăng tròn, tranh thủ trong một canh giờ ngắt lấy, mấy có dược hiệu tốt nhất. Tỷ ấy bảo chúng ta không cần chờ, một lát nửa tỷ ấy sẽ về. Ta biết Tuệ Kiều say mê vói y đạo, nhịn không được thò. Dài một hơi nói, dù vậy hi cũng không nên hái thuốc vào lúc này, không đợi được thì bảo người khác đi hái, hôm nay dù sao cũng là trung thu. Sò, Nhi cười nói, việc hái thuốc này người bình thường có thể làm hay sao? Dịch An, người đi tối cửu đinh sơn tận lực bảo Tuệ Kiều trò. Về sớm một chút chúng ta ở đây chờ tỷ ấy, dù sao trung thu cũng là ngày đoàn viên, một năm cũng chỉ có một lần mà thôi. Lục Châu nói, có thể là Triều Tiên không có trung thu. Yến Lâm cười nói, tiểu ni tử, lê nào Bắc Hò cũng không có trung thu ư, nàng và Lục Châu trước nay quen vui đùa, xưng hô như vậy đã thành thói quen. Ta cười nói, không bằng như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian đợi, biểu diễn tài nghệ của bản thân, mọi người thấy thế nào? Mọi người cùng nhau trầm trồ khen ngợi, Khinh Nhan đang co mang, mim cười nói, muội đánh đàn, Cốc Tiêm Tiêm nói, muội gảy minh sát, không biết là loại nhạc cụ gì? Lệ Cơ nói, muội gảy đàn tỳ bà. Sở Nhi nói, muội múa kiếm, Vân Na cười nói, vậy thì tỷ phụ cho muội. Yến Lâm vốn định múa kiếm thế nhưng bị Sở Nhi và Vân Na chiếm trước nên không thể làm khác hơn là nói. Muội chi biết kích phừ, không rõ, Lục Châu tắc mặt Nhi và Ai Cổ Lệ nắm tay nhau đứng dậy nói. Ba người chúng ta tối khiêu vũ đi, Giao Như mim cười nói, Giao Như cũng múa một khúc. Ngọc Di cười nói, Ngọc Di không có bản lĩnh gì, nhưng mà từ nhỏ đã học pha trà, nay pha trà trợ hứng cho mọi người. Ta hứng thú quá, đứng lên nói, hôm nay nếu mọi người đã cao hứng như vậy, ta sẽ vẽ lại một bức tranh tả lại cảnh hôm nay. Tư Hầu vui vẻ vỗ tay, nói, tiếp mài mực cho bệ hạ, ta phất tay bảo bọn thái giám cung nữ nói, các ngươi lui xuống trước đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình cảnh này ta không muốn người ngoài nhìn thấy. Ta không khỏi nhớ, trước kia khi còn ở phủ của Bạch Quỹ ta cùng Lệ Cơ Tư Hầu tìm muội lần đầu gặp nhau, trong lòng không khỏi ấm áp, trong nháy mắt nhiều năm đã qua như vậy, tâm nguyện ngày xưa, nay cũng đã gần hoàn thành. Ta chợt nhớ tối Hoàn Tiêu Trác và Mộ Dung Yên Yên vẫn còn ở Hán cuộc xa xôi, Khúc Nặc vẫn còn ở Hán Đô Tử ngưng thương tâm nên đã rời khỏi thiên đường đạo ẩn cư o sò. Châu, lúc này cũng tối lúc chân phi lâm bồn, Thải Tuyết và Huyền Anh đã rời khỏi thế gian, u thì không biết hạ lạc nơi nào, tinh hậu khiến ta buồn thương vô cùng. Tấm giấy tuyên thành bày ra trước mắt ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhớ lại hình ảnh trùng nửa ở bên người. Tiếng đàn du dương vang lên ở bên tai, tình cảnh khó quên cứ hiện lên, trong tay múa bút. Ánh trăng rông cắt mỏng phủ lên người của chúng ta, mùi hương mê người, khúc nhạc du hồn, kiếm quang loang loáng, vũ đạo toi tắn, hương trà thơm mắt, tất cả đều mỹ lệ, đều hài hòa. Khi ta đề chữ cuối cùng trên bức tuyên thành, Tư Hầu tiếp nhận bút lông cừu trong tay của ta, rồi nhìn chằm chằm vào bức tranh, không muốn rời đi. Ta tiếp nhận chén trà trong tay Ngọc Di uống một ngụm lớn. Các vị kiều thê tất cả đều súng lại, nhìn tranh vẽ tán thưởng không ngớt, mọi người đều tìm được vị trí của mình ở trong đó. Ta vẫn còn đang đắm chìm trong bức tranh này chính là cảm tinh khắc cô. Tê ghi xương của ta, nó dung hợp rất nhiều tinh cảm, chân tinh. Phía sau truyền đến tiếng Tư Hầu thở dài, sau đó là Giao Như, sau đó là Yến Lâm. Rồi tất cả đều im lặng, qua hồi lâu không thấy tiếng người, ta đang muốn xoay người lại, bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, tay phải muốn tóm lấy bụi cây bên cạnh nhưng lại cảm thấy yếu ớt vô cùng. Khi ta xoay người lại được thấy mọi vị ái thê đều ngã lăn trên đất, trong lòng ta hoảng hô. Tê cô, sức dương đôi mắt nhưng cảm thấy cảnh vật trước mắt đã trở nên mơ hồ. Trong lòng ta còn đang tự nhắc nhở mình quyết không được nhắm mắt lại, không ngờ nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười lanh lảnh. Tả Ngọc Di im lặng đứng sau một bụi hoa, trong đôi mắt đẹp của nàng tỏa ra sát khí âm lãnh, nhu tinh ngày xưa đã bị thay thế bởi sự lãnh khốc. Ta đã hiểu ra mọi chuyện, mồ hôi lạnh tuôn rơi, chân tay mềm nhũn ngã xuống đất. Tả Ngọc Di cầm lấy bức tranh, trong ánh mắt hiên lên sự thống khổ vô cùng, nàng giống như đang nói một mình. Trên bức tranh này, vì sao lại ư yếu duy nhất một mình ta? Chấm, trong lòng ta ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới chuyện trên bức tranh chị ư yếu duy nhất một mình nàng, sao ta có thể sơ sấy như vậy chứ? Thế nhưng khi nghĩ lại ta cảm thấy không phải vì bức tranh mà nàng hạ độc trùng ta, lúc này ta đột nhiên nghĩ tới chuyện ngày xưa Sở Nhi khuyên bảo, trong lòng hôi hận cực điếm, ta cảm giác như mình đã mắc sai lầm lớn, không chi hại mình mà còn hại tới các vị ái thê của ta. Cả Ngọc Di chậm rãi đi tới trước mặt ta, nàng nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, nhét vào trong miệng của ta một viên dược hoàn, khi thuốc tan đi ta cảm thấy cổ họng giật giật cuối cùng cũng đã nói được. Ngọc Di, đây là vì sao? Theo như tính toán của ta tốt nhất lúc này ta nên giả bộ hồ đồ đế chân an Tả Ngọc Di, chờ lát nữa sẽ có người tới cứu. Tả Ngọc Di cười lạnh nói. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi lại không rõ ư? Ngày xưa khi ngươi nạp phi, ngươi chọn Lâm Sò Nhi mà bỏ ta, lúc đó ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lại dùng âm mưu quỷ kế bắt ta làm con tin, gieo rắc tin đồn, làm hỏng thanh danh thuần khiết của ta, lúc đó ngươi có nghi tối ngày hôm nay không? Khi ngươi giết hại cha ta, hầm hại huynh trường của ta, phá tan gia đình của ta, giết tộc nhân của ta, ngươi có nghi tối ngày hôm nay không? Ta im lặng nhìn Tả Ngọc Di, trong đôi mắt nàng chi thấy có cừu hận khắc cô. Tê ghi tâm, chứ CSNG có chút yêu thương nào? Trong lòng ta cảm thấy một sự thống khổ vô bờ bến, ta vốn nghi là Tả Ngọc Di có tình cảm với ta, nhưng thật không ngờ, điều đó lại hoàn toàn không đúng. Ta cười khố nói, ta chỉ có một câu nói muốn hỏi ngươi, ở trong lòng của ngươi, đã từng thích ta hay chưa? Tả Ngọc Di chậm rãi lắc đầu, nàng cắn răng nghiến lợi nói. Ta hy sinh sự thuần khiết của mình, không tiếc tất cả tiếp cận ngươi, chính là vì hôm nay, chính là vì muốn ngươi trả giá thật cao. Ánh mắt của nàng chuyển hướng nhìn Sở Nhi và mọi người đang nằm trên mặt đất lạnh lùng nói. Ngươi có biết sự thống khổ nhất trên đời là cái gì không? Ta không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự sợ hãi vô cùng. Trên khuôn mặt mỹ lệ của Tả Ngọc Di hiện lên nụ cười điên cuồng. Chuyện thống khổ nhất trên đời chính là tận mắt chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mình. Lòng giận không, tôi nay ngươi thực sự rất vinh hạnh. Nàng chậm rãi đi tới chỗ của Sở Nhi, từ từ lấy cái châm cài tóc trên đầu xuống, chi vào cổ của Sở Nhi. Lâm Sở Nhi, từ khi sự kiện nạp phi diễn ra, không thòi khắc nào ngươi không là địch của ta, từ lúc ta vào cung, ngươi lại trăm phương ngàn kế làm khó dễ ta, không giết ngươi, thề không làm người. Ta sợ hãi nói, Ngọc Di, người trong lòng ngươi hận là ta, giết phụ thân ngươi, hầm hại huynh trường của ngươi cũng là ta, việc này làm gì có liên quan tới tai khác, ngươi muốn giết thì giết ta đi. Tả Ngọc Di lạnh lùng nhìn ta nói. Trong lòng của ngươi thủy chung chi có các nàng, ngươi cho ta là cái gì cơ chứ? Trong lòng ta chợt nghi, nếu như nàng nói câu nói này, đã chứng minh nàng không phải là không có tình cảm với ta, ta thấp giọng nói. Ngọc Di, có thể chết ở trong tay ngươi, ta không oán không hôi. Cho dù ngươi đối với ta như thế nào, ta cũng sẽ không trách ngươi, ta tin rằng tất cả những chuyện ở Hoi Long Viện đều là thật tình. Câm miệng, Tả Ngọc Di hét lòn, châm cài tóc của nàng run rẩy, chứng tỏ nàng đang kích động. Ta tràn ngập thâm tình nói, nếu như đằng nào ta cũng phải chết, vậy thì có những điều này ta phải nói ra, ta đã coi ngươi là thê tử của ta từ lâu rồi ta. Gạt ta, chấm, Tả Ngọc Di hét lên một tiếng, nàng bỗng nhiên giơ châm gài tóc đâm vào cổ của Sở Nhi, ta thống khổ nhắm hai mắt lại, kêu to. Nếu như Sở Nhi chết ta cũng không xong được, tiếng thét chói tai đột nhiên dừng lại, ta nghe thấy tiếng kêu thống khổ của Tả Ngọc Di, ta mở hai mắt thấy Tả Ngọc Di nằm trên mặt đất. Trong khi đó, Sở Nhi không việc gì đứng dậy, cam cái châm cài tóc của Tả Ngọc Di ném đi rất xa. Việc biến hóa quá mức ngạc nhiên, trong lòng ta vừa mừng vừa sợ, không biết làm gì để biểu đạt tâm tình lúc này. Tả Ngọc Di bị Sở Nhi đánh, đau tới mức không cử động được thân hình, nàng run giọng nói. Lâm Sở Nhi, ngươi, vẫn luôn gạt ta, sò, Nhi lạnh lùng nói, không phải là ta gạt ngươi, mà là ta không tin tưởng được ngươi. Vân Na Yến Lâm, Lục Châu Tư Hầu, Giao Như. Từng người một đều đứng dậy, trên mặt ai nấy đều mang theo sự khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng ta âm thầm xấu hổ, các vị kiều thê đều khám phá ra gian kế của Tả Ngọc Di, trong khi chỉ có một mình ta là không biết gì. Sở Nhi bưng một chén nước trà, lạnh lùng nói, Tả Ngọc Di, dụng tâm của ngươi thực ác độc dám ngò trong trà hạ. Tô Cốt Tán, Tả Ngọc Di sợ hãi nói, ngươi, làm sao biết, Sở Nhi mỉm cười nói. Cho dù ta không biết nhưng trà do ngươi pha ta không bao giờ uống. Hơn nữa ngươi thường làm vườn trong cung, ngươi trồng loại thảo dược gì sao có thể qua mắt được Tuệ Kiều. Tả Ngọc Di sắc mặt tái nhợt, hóa ra là nàng, sớm biết như vậy ta nên giết nàng ta đi. Sở Nhi lắc đầu nói, Tuệ Kiều tâm địa thiện lương, đương nhiên sẽ không bao giờ làm những chuyện độc ác như ngươi. Ta sợ hãi nói, tê à, ít v, Luệ Kiều ra sao rồi nhỉ? Muội không có chuyện gì. Phía sau vang lên giọng nói ôn nhu của Tuệ Kiều. Sau khi tin tưởng Tuệ Kiều bình an vô sự ta mới yên lòng. Tuệ Kiều nói, Ngọc Di, bệ hạ đôi vói ngươi ân sủng như vậy, tại sao ngươi lại làm những chuyện này? Tả Ngọc Di tự biết đại thế đã mất thống khố cười nói. Hóa ra các ngươi đã sớm thông đồng, chỉ có ta là không biết gì mà thôi. Tuệ Kiều đi tới bên cạnh ta, nhét một viên dược hoàn màu xanh vào trong miệng, một mùi thơm chạy dọc theo cổ họng xuống ngực, không bao lâu tay chân ta hết bùn rùn, sức lực lại một lần nữa tràn về ta đứng dậy. Tuệ Kiều nói, trong chén trà của Tả Ngọc Di mang cho muội có mông hãn dược may mà sò. Nhi tới kịp lúc, sò, Nhi mím cười nói, thì cũng mới thu được tin mà thôi, khi nhận được tin liền vào trong hầm cứu muội. Ánh mắt của nàng chuyến sang nhìn Tả Ngọc Di, nói. Người coi như có chút lương tâm, không hạ sát thủ vói Tuệ Kiều. Ta có chút nghi mà sợ nói, các nàng đã biết trong trà có độc tại sao còn cho ta uống. Yến Lâm thở phi phi nói, có mấy người bị mỹ sắc làm cho lú lần, không nếm thử vị đắng, làm sao tinh táo lại được. Mặt ta không khỏi nóng dần lên, đúng là gieo gió gặp bão. Vân Na nói, bọn muội đương nhiên là không dám đế huynh mạo hiểm, khi Tuệ Kiều tìm thấy số thảo dược của Tả Ngọc Di, hơn nửa lại căn cứ vào dược liệu vào trong cung của nàng ta trồng, Tuệ Kiều tin tưởng là nàng ta muôn chế. Tô Cốt Tán, muôn dùng nó làm hại mọi người. Cốc Tiêm Tiêm nói, bọn muội đều tin tưởng, Tả Ngọc Di hận nhất là bọn muội hạ thủ vói huynh sẽ nhẹ hơn. Ta âm thầm cười khổ trong lòng nói. Nàng ta đâu phải là nhẹ nhàng vói ta chi là nàng ta muôn ta tận mặt chứng kiến những cái chết của các vị kiều thê mà thôi. Sò, Nhi chuyến hướng nhìn Tả Ngọc Di nói. Người tự cho mình hành sự kín đáo, nhưng chỗ nào cũng lưu lại sơ hở, trồng dược liệu là một, sợ bị Tuệ Kiều vạch trần, người giam nàng là hai, lúc mọi người gặp nhau, người chủ động pha trà là ba. Tả Ngọc Di sắc mặt đã không có chút huyết sắc nào, nàng thê thảm cười nói. Lâm Sở Nhi ta đúng là không đấu lại ngươi. Nàng đứng dậy, nhìn chung quanh nói, thảo nào mấy ngày gần đây các ngươi đôi vói ta thân thiết như vậy. Sở Nhi u oán thở dài một hơi nói, nếu như ngươi bụng dạ không khó lường, chúng ta đã có thế trò. Thành tỷ muội tốt, em kêu pi à o, ỉ ỉ muội ế, Tả Ngọc Di ha hà cười, rất lâu sau mới dừng lại được. Chúng ta vinh viền sẽ không trò, thành tỷ muội quá khứ không phải bây giờ, cũng không phải tương lai lại càng không phải. Ngươi luôn hòn ta tất cả từ lúc ta vào cung chi một danh phận phi tử thôi ngươi cũng không muôn cho ta. Trong đôi mắt của Tả Ngọc Di hiện lên sự oán độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sở Nhi trên đòi này ta chưa từng hận người nào như ngươi. Nàng chuyến hướng nhìn ta ánh mắt oán độc kia trở nên ôn nhu hơn trước. Ngươi hãy trả lời ta một câu hỏi thực lòng, ngươi có yêu ta hay không? Ta ngơ ngác, không nghi rằng nàng ta ở trước mặt mọi người lại hỏi ta câu này, ta do dự một chút cuối cùng thì lắc đầu. Trong mắt Tả Ngọc Di hiện lên sự thống khổ vô cùng. Lòng giận không, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Nàng bỗng nhiên điên cuồng nở nụ cười, sắc mặt đột nhiên biến thành đen xi, thân hình mềm nhũn ngã xuống đất. Bạn đang đọc truyện tại truyenchờ.com, www.truyenchờ.com, trong lòng ta hoảng hô, tê, không lo lắng gì nữa, lập tức tiến lên ôm nàng vào trong ngực. Tả Ngọc Di nắm cánh tay của ta, móng tay bấm sâu vào da thịt của ta, run giọng nói. Ngươi, sẽ hối hận, ta, trong miệng nàng phun ra một dòng máu đen, thân hình cứng ngắc lại. Trong lòng ta hoảng hô, tê, không lo lắng gì nữa, lập tức tiến lên ôm nàng vào trong ngực. Tả Ngọc Di nắm cánh tay của ta, móng tay bấm sâu vào da thịt của ta, run giọng nói. Ngươi, sẽ hối hận, ta, trong miệng nàng phun ra một dòng máu đen, thân hình cứng ngắc lại. Tuệ Kiều vội vàng bước lên, dùng kim châm đâm vào huyệt đạo. Tả Ngọc Di cười thảm nói, quá muộn rồi, chủng nữ đương nhiên hận Tả Ngọc Di, nhưng thấy tình cảnh này, không ai đành lòng được, toàn bộ đều cúi đầu xuống. Thân hình của Tả Ngọc Di nằm trong lòng của ta lạnh dần đi, ta buồn bã ôm lấy nàng, yên lặng nói. Ngọc Di, sao nàng phải làm như vậy? Sao nàng phải làm như vậy? Trong đầu ta vẫn vang lên câu nói của Tả Ngọc Di, ngươi sẽ hối hận. Nàng ám chi cái gì mới được có chứ? Mạng sông của nàng đã mất, đồng thời nàng cũng mang theo sự nghi hoặc này xuống dưới nấm mồ xanh. Cách chương.